Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Uzumaki Mito. Nửa tháng sau, Uzumaki Mito đã từ trong nhà chuyển rời đến Konoha Anbu căn cứ, một cái cực kỳ địa phương bí ẩn. Biết nơi này người đều là Konoha cao tầng. Thậm chí Konoha đại bộ phận Jonin cũng không biết Anbu căn cứ vị trí. Tại Anbu chung quanh đệ tam tự nhiên bố trí không ít ninja. Về phần Anbu nội bộ, chỉ nếu là không có nhiệm vụ Anbu thành viên tất cả đều ở bên trong. Cộng thêm đệ tam, Sunet, yêu tế tên Koharu, Mitogado Homura, Danzo. Có thể nói giờ phút này Anbu trong căn cứ tụ tập lúc này Konoha lực lượng cường đại nhất. Coi như Hanzo đột nhiên giết tiến đến, cũng có thể để hắn có đi không về. Hôm nay là rút ra cửu vĩ cùng một lần nữa phong ấn cửu vĩ thời gian. Tại trong một căn mật thất chỉ có Uzumaki Mito, Sunet, Nawaki Kushina bốn người, Uzumaki Mito lẳng lặng nằm ở trên giường. Hôm nay tinh thần của nàng nhìn qua rất không tệ, trên mặt lại còn có một tia đỏ ửng tại. Cái kia trải qua tuế nguyệt đôi mắt từ ái nhìn trước mắt ba cái cùng với nàng cùng một nhịp thở. Người, cuối cùng ánh mắt của nàng chậm rãi đặt ở Sunet cùng Nawaki trên thân. Nhẹ giọng mang theo hồi ức cùng cái kia từng tia ngọt ngào nói. Nhớ kỹ ta lần thứ nhất cùng Hashirama gặp mặt. Hắn cho ta ấn tượng là đần độn, thậm chí là ngây thơ đáng yêu, tựa như một đứa bé, không hề giống là đại tộc Senju nhất tộc tộc trưởng. Sunet đối với mình ra ra vẫn là có ấn tượng, cho nên đang nghe Uzumaki Mito đối ra ra đánh giá về sau, rất là đúng trọng tâm gật đầu. Đánh bạc không phải liền là ra ra dạy nàng mà, dùng Shinosuke mà nói, Senju Hashirama liền là một cái đậu bức. Nawaki đối Hashirama cũng không có cái gì ấn tượng. Hắn ra đời thời điểm cái sau đã chết. Kushina liền chớ đừng nói chi là. Cho nên cả hai đều vểnh tai nghe Uzumaki Mito đem trong lòng bọn họ anh hùng cố sự. Kết quả có thể nghĩ, anh hùng của mình vậy mà cũng không là mình trong tưởng tượng như thế uy vũ bá khí. Ngược lại là một cái hiển nhiên đa động chứng cộng thêm rông dài tập hợp người. Trong nháy mắt, cảm thấy trong lòng anh hùng hình tượng chính đang chậm rãi sụp đổ. Theo Uzumaki Mito tiếp tục tự thuật, liên quan tới Senju Hashirama như thế nào thành lập Konoha, như thế nào phân phát cho còn lại bốn thôn vĩ thú. Lần thứ nhất ngũ Kage hội nghị, cùng Uchiha Madara ở giữa thế kỷ đại chiến, một cái ôn hòa hiền hậu, nghĩ sâu tính kỹ, hào phóng lỗi lạc Senju Hashirama tạo thành, cùng trước đó Senju Hashirama tựa hồ hoàn toàn liền là hai người. Cũng coi như là để Nawaki cùng Kushina thở dài một hơi. Cuối cùng là bảo vệ Senju Hashirama anh hùng hình tượng, bằng không, hai người bọn họ đều dự định đổi một cái thần tượng. Tỷ như nhị đại, đệ tam coi như xong lớn lên không được. Hơn nữa còn sống. Thần tượng cái gì đều là chết tốt nhất. Còn sống gọi là đuổi theo mục tiêu. Hashirama hắn là cái hảo trượng phu. Cũng là một vị tốt tộc trưởng. Càng là một vị hợp cách Hokage. Konoha là hắn tâm huyết cả đời cùng hy vọng. Sunet, Nawaki làm Hashirama tử tôn. Các người nên kế thừa Hashirama ý chí. Nãy nãy, ta nhất định sẽ trở thành giống ra ra lợi hại ninja. Ta sẽ trở thành Konoha Hokage. Nawaki trịnh trọng gật đầu. Hokage cho tới nay là giấc mộng của hắn. Bây giờ nghe ra ra cố sự về sau, hắn cảm giác mình máu đều đang sôi trào. Hận không thể hiện tại liền đem đệ tam từ Hokage trên ghế ngồi đạp xuống dưới. Đổi mình đi ngồi, nãy nãy, Konoha sẽ thật tốt, Sunet gật gật đầu. Nàng không có Nawaki lớn như vậy mộng tưởng, nhưng bảo hộ Konoha lại là nàng sinh mệnh chức trách. Gia gia ngươi nơi tốt có rất nhiều. Đáng tiếc hắn đem duy nhất không tốt địa phương truyền cho ngươi. Uzumaki Mito nhìn xem Sunet. Trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Nãy nãy ta cảm thấy đam mê này cũng là rất không tệ. Sunet có chút ngượng ngùng nói ra. Sunet như thế ưa thích cược. Chẳng lẽ liền là thiên tính nha? Tốt a, bên trong xác thực có thiên tính đang tác quái. Nhưng trong đó Senju Hashirama lên tính tuyệt đối tác dụng. Hắn nhưng là Sunet dân cờ bạc trên đường người dẫn đường. Hoàn toàn làm ra vỡ lòng tác dụng. Người ta ra ra giáo tôn nữ. Không phải giáo biết chữ liền là giáo tư tưởng giáo dục phương diện. Senju Hashirama ngược lại là tốt. Trực tiếp giáo Sunet cược. Mà mục đích đúng là vì đem Sunet giáo hội về sau. Có thể làm cho nàng bồi mình cược. Cuối cùng tốt, hắn mắt nhắm lại đi. Mà Sunet lại tại dân cờ bạc trên đường càng chạy càng xa. Không chỉ như thế, nàng trời sinh còn mang theo gặp cược tất thua thuộc tính. Nguyên bản Senju gia tộc phong phú vốn liếng. Hơn phần nửa đều bị Sunet thua sạch. Cho nên tại một ít không phải chính gấp sự tình bên trên. Senju Hashirama liền là một cái đậu bức. Uzumaki Mito hối hận nhất liền là chuyện này. Lúc ấy liền không nên để Hashirama mang hài tử. Kushina cùng Sunet cùng Nawaki sau khi nói xong. Uzumaki Mito nhìn về phía Kushina. Vị này nàng người nối nghiệp. Cũng là nàng duy nhất tộc nhân. Ta tại cái này. Kushina gật gật đầu, xòe bật tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt đối phương cùng mình một dạng màu tóc. Màu đỏ, Uzumaki nhất tộc mang tính tiêu chí màu tóc. Có lẽ nàng đi về sau, Uzumaki nhất tộc cũng chỉ thừa Kushina một cái tộc nhân. Ta biết, trở thành Kyubi Jinchuriki đối ngươi rất không công bằng. Ngươi là này mất đi rất nhiều. Nếu như ngươi muốn trách, thì trách ta đi, trở thành Kyubi Jinchuriki. Mất đi liền là tự do. Với lại thời khắc còn tại Konoha giám thị phía dưới. Không có một chút tư ẩn có thể nói. Nguyên tắc bên trong Kushina ngay từ đầu chính là như vậy. Về sau Minato trở thành Hokage về sau. Mới buông lỏng đối Kushina giám thị. Đương nhiên rời đi Konoha còn là không cho phép. Lúc ấy Kushina vừa mới đến Konoha thời điểm, mặc dù Konoha cao tầng có dự định để Kushina trở thành dự bị Kyubi Jinchuriki, nhưng chuyện này nhất định phải đi qua Uzumaki Mito đồng ý. Đối với chuyện này, Uzumaki Mito đồng ý, Kushina liền trở thành dự bị Kyubi Jinchuriki, bởi vì nàng biết Uzumaki nhất tộc thể chất mới là thích hợp nhất khi vĩ thú vật chứa. Nếu như lúc ấy nàng không đáp ứng, đệ tam liền sẽ tìm những người khác. Nhưng là vì Konoha nàng đáp ứng, cho dù biết ngày sau Kushina muốn đối mặt cái gì. Không có, Kushina lắc đầu, nhìn xem Uzumaki Mito tự ái nhìn xem mình. Trong mắt to chứa đầy nước mắt, không có quái Mito nãi nãi. Ta rất thích Konoha, nơi này có nhà của ta. Có bằng hữu, ta nguyện ý trở thành Jinchuriki, thủ hộ nơi này, Shinosuke, Minato, Nana, nói đến bằng hữu thời điểm, Kushina trong đầu tiên hiển hiện chính là cái này ba người. Về sau lại xuất hiện Sunet, Nawaki, Đệ Tam, Jiraiya, tại Konoha, nàng sớm đã không phải là mới vừa tới thời điểm như thế cô đơn một người. Hiện tại nàng có nhà có bằng hữu, có mình nhất định phải bảo vệ tồn tại, như vậy cũng tốt. Uzumaki Mito gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Mình trước kia không phải là không cùng Kushina, từ lúc mới bắt đầu kháng cự, đến tiếp nhận, cuối cùng đến liều chết thủ hộ Konoha. Nếu như có thể mà nói, nàng đang còn muốn chống đỡ mấy năm. Để Kushina quá nhiều một chút tự do thời gian, nhưng là thân thể nàng đã không được. Thậm chí hiện tại đã có thể cảm nhận được trong cơ thể cửu vĩ cái kia rung trời gào thét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?